Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Thuyết Sơn Vi Hồ. Hồi 12, giờ khóc giờ cười. Trong tủ quần áo vừa tối vừa bực hơi. Giá như toàn đồ không sạch thì có lẽ không tài nào chịu nổi. Nhưng nhờ đó là đủ tủ quần áo của đàn bà. Kể cũng hay, đàn bà cũng có chỗ hay, dù gì quần áo của họ cũng phần dễ thở. Và giá như người khác thì cho dầu có mùi thơm đó cũng không làm sao chịu nổi. Vì không khí trong tủ quá ít, nên đối với Lý Cẩm Hoan thì khác, hắn có thử sức chịu đựng. Kẻ đến hình như cũng có vẻ khả nhiên, họ nhất định không có ý lành. Bởi vì nếu có là người tốt thì không khi nào họ lại thái độ thô mãng như thế này. Bây giờ Lý Thẩm Hoan cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Gặp vào chuyện mà không còn cách nào khác thì luôn luôn họ cách duy nhất là giữ cho mình thật hết sức bình tĩnh. Bởi vì kinh nghiệm cho hắn biết rằng, có giàu có hoảng hốt, có đến phát điên, không giải quyết được gì. Ngược lại, nếu có thể giữ được bình tĩnh thì vấn đề lại có khi đổi khác, có khi lại xoay được tình thế một cách bất thường. Nhưng nó thì dễ nghe như thế, không có chuyện xảy ra thì có ai cũng có thể được cả. Nhưng đến khi đụng chuyện, đụng vào chuyện nguy hiểm đến tính mạng của chính mình, thì trong 100 người chỉ chắc có lấy một người làm cho tinh thần ổn định. Bây giờ thì Linh Linh lên tiếng, giọng nàng có vẻ cự nữ. Các người làm gì thế? Bộ muốn cướp của nhà người ta à? Thiếu chút nữa thì Cẩm Hoan đã bật cười thành tiếng. Hắn nhớ hôm hắn đến đây, Linh Linh cũng với cái giọng đó cũng bảo hắn là cường đạo. Thật, cô bé này bản lãnh thì không có chi. Chuyện học cái lối làm giả, giả đò thì ê hệt như là Lâm Tin Nhi. Nhưng hay kể đến thì như không thèm nghe lời cô bé. Họ đi vòng vòng trong phòng và hình như họ cố tìm dấu vết, và cuối cùng đi về phía Linh Linh. Linh Linh cũng bước về phía họ, nói lớn. Đây là khuê phòng của tiểu nữ như tôi, các người không muốn sục sạo tự do là được đâu nhé. Tự nhiên đến bây giờ thì kẻ mới đến phải mở lời. Chính Lý Tầm Hoan cũng ước mong như thế. Chỉ vì có tiếng họ thì hắn mới thể đoán được người. Chính chúng ta đến tìm tiểu thư của người đây. À, tiếng đặc của đàn bà, giọng nó thật dịu, thật dễ nghe. Vậy như trong lúc đó người ấy còn cười. Lý Tầm Hoan có vẻ như ngoài ý nghĩ của mình. Hắn không ngờ những kẻ mới đến, những kẻ mà hắn định họ sẽ hành hung ấy lại là đàn bà. Thảo nào lúc mở cửa nên lặng thinh một lúc khá lâu, có lẽ nàng cũng đã cảm thấy ngoài ý nghĩ. Lê Linh hỏi lại, các người đến tìm tiểu thư của tôi à? Các người có quen về tiểu thư tổ của tôi sao? Người đàn bà nói, tự nhiên là quen thì sao không? Chẳng những quen mà còn là bằng hữu nữa kìa. Lê Linh cười, như vậy mà nhị vị lại không nói ra sớm, báo hại tôi tưởng đâu là ăn cướp. Người đàn bà cũng cười, bộ dáng bọn này giống ăn cướp lắm à. Lê Linh nói, như vậy thì nhị vị không biết rồi, ăn cướp bây giờ không phải như hồi xưa nữa đâu. Hồi đó hễ nói đến cướp thì người ta hình dung ngay một tên đàn ông hung hãn, râu ria lồng ngực gân cốt đầy mình. Còn bây giờ thì khác xa rồi, ăn cướp bây giờ có thể là thư sinh, có thể là con người ấy tướng mạo phong lưu công tử, không ai thấy họ có dáng gì đã ăn cướp cả, có thế mới lầm cho chứ. Đúng là cô bé tinh danh, cô ta mắng người mà không ai bắt bẻ được. Người đàn bà nãy giờ chưa trả lời thì người đàn bà thứ hai lại lên tiếng, tiểu thư của cô đi đâu, xin mời cho diện kiến. Người này giọng nó rất thấp, giọng nói hình như hơi khan, rất khó nghe. Nhưng Lý Thẩm Hoan trực cảm nhận như giọng nói hơi quen, hắn tức mình không nghĩ được đó là ai. Linh lại cười, nhi vị đến đây thật không may, tiểu thư tôi có việc đi khỏi mấy hôm nay rồi. Trong nhà này bây giờ chỉ có mỗi mình tôi thôi. Vậy nhị vị có dặn bảo cho biết để nó còn nói lại. Người đàn bà nói: bao giờ tiểu thư của cô mới về? Mê Linh nói: cái đó thì tôi cũng không biết, tiểu thư tôi không nói mà cũng không dám hỏi. Người đàn bà bật cười lanh lảnh: chúng ta đến thì nàng lại đi, chúng ta không đến thì ngày nào cũng có ở nhà. Chẳng lẽ nàng biết chúng ta đến, nàng lại lánh mặt, hay là đã trốn đâu đây? Giọng nói tuy không hằn học nhưng không cách khí chút nào. Tự nhiên bằng giọng nói đó đủ thấy họ đến đây cốt để gây sự. Chẳng lẽ họ đến đây là để đánh ghen? Chẳng lẽ họ mất chồng và biết nơi đây là có người đàn bà chuyên môn câu khách? Lê Linh vẫn cười: nhị vị đây là bằng hữu của tiểu thư tôi, nếu tiểu thư tôi biết nhị vị đến đây thì bận chuyện gì cũng sẽ ở nhà hầu tiếp, mừng không hết cứ sao lại còn trốn. Người đàn bà cũng cười: có nhiều người không dám thấy nhiều việc, kể cả bằng hữu của họ cũng không dám thấy. Cô bé nghĩ có kỳ cục không? Người đàn bà thứ hai giọng nói chuyện có vẻ lạnh lùng: cũng có thể vì đối bằng hữu đã có điều không phải, không phải quá nhiều. Lê Linh cười: hai vị hay đùa, thật cố đùa quá đấy. Ở đây nhà đất nhỏ hẹp, trốn đi đâu nữa cũng không biết phải trốn đi đâu. Người đàn bà nói: ừ, thật thế à? Nơi đây tuy lạ đối với ta, nhưng nếu ta muốn trốn thì cũng chưa chắc ai đã tìm ra đâu nhé. Linh nói: nếu thấy trừ phi cô nương trốn trong tủ áo quần. Nàng cười hăng hắc và nói tiếp: nhưng một con người mà trốn trong tủ áo quần nhất định sẽ bị ngộp thở mà chết, không ai thể chịu nổi cả. Người đàn bà cũng cười: đúng lắm, tiểu thư nhà cô là Kim Chi Ngọc Diệp thì nhất định không khi nào chịu trốn trong tủ áo quần đang ở đâu. Cả hai người cùng nói cùng cười, rất là cười mở, hình như họ cũng cảm thấy câu chuyện thật đáng buồn cười. Và khi họ rất tiếng cười, người đàn bà nói tiếp: nhưng tuy tiểu thư của cô không có trốn trong tủ này, vậy thì trong cái tủ bây giờ có ai trốn trong ấy chứ? Lê Linh hỏi: ai? Trong tủ có người à? Ủa, thế sao tôi lại không hay biết? Kể ra thì lời đáp ứng của cô ta cũng khá là bình tĩnh, nhưng người đàn bà đã chặn ngang: nếu trong tủ ấy không có người, tại sao lại có phản ứng chản sàn như sợ có người tới mở cửa ra như thế? Chẳng lẽ cô sợ bọn này cướp quần áo của tiểu thư cô hay sao? Lê Linh nói: nếu có chuyện như thế, tôi làm gì lại có ý muốn đứng chặn ngang đâu. Người đàn bà nói bằng một giọng thật dịu dàng: cô em bé, cô tuy khá thông minh, nói năng cũng khá vững chãi, nhưng giàu gì. Thì tuổi cũng còn nhỏ quá, nếu muốn qua mặt hai kẻ giành đời này thì sợ hãy còn lâu. Lý Thẩm Hoan tuy không nhìn thấy gương mặt của Linh Linh, nhưng hắn độ vẻ chừng về mặt của cô ta bây giờ vô cùng thảm hại. Và đột nhiên hắn cũng thấy lòng mình khổ sở vô cùng. Một người đàn ông một khi bị người khác phát hiện đang trốn trong tủ quần áo, nhất định là tủ quần áo đàn bà, thì quả là một chuyện không sao nói được. Trên đời này nếu cần phải nói hai tiếng ê mặt thì có lẽ đây là một chuyện ê mặt vượt bậc hơn cả cái tiếng ê nào hết. Có lẽ phải nói là cái mặt mà liệm cho nó chó ăn thì đúng hơn. Lý Thẩm Hoan không biết hai người đàn bà này đến đây căn bản để làm gì, nhưng căn bản không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Lòng hắn đang khổ sở, không phải khổ sở cho chính sự ê mặt của mình, mà đang khổ sở thế cho Linh Linh. Thật đúng như thế, một con người đang làm một chuyện giấu rút bỗng nhiên bị khám phá với định nói chuyện giấu rút ấy, quá trẻ con thì không biết trong lòng khốn khổ đến mức nào. Người đàn bà bên ngoài cũng thấy là lạ, giọng nói của nàng rất dịu dàng, nhưng mỗi câu nói ra hình như mang theo cả một núi gai nhọn, chứng tỏ nàng là một con người thâm hiểm vô cùng, nhất định nàng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Và tiếng người đàn bà vốn ít nói mà giọng hơi quen kia lại thật khó hiểu. Những câu nói của nàng gần như tỏ rõ tìm Lâm Thiên Nhi để mà thanh toán, nhưng họ là ai? Cứ theo tiếng bước chân mà đoán, võ công của họ không phải tầm thường, nhất định không thấp hơn Lâm Thiên Nhi là mấy. Lý Thẩm Hoan bỗng có một ý lạ lùng, hắn muốn người trốn trong tiết tủ này không phải là hắn, mà là Lâm Thiên Nhi. Hắn muốn xem tận mặt bản lĩnh của nàng. Bản lĩnh của nàng đối với đàn ông tự nhiên là lợi hại như thế, muốn xem nàng được phó làm sao. Chỉ hiềm vì chúng trong tủ quần áo bây giờ không phải là Lâm Thiên Nhi, mà lại là hắn. Hình như trời bắt luôn luôn phải thay Lâm Thiên Nhi mỗi khi có nguy hiểm đến cho nàng. Tiếng kêu thảng thốt của Linh Linh lại phát ra. Cũng một lúc cánh cửa tù bị mở banh. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, hắn mong hai người đàn bà đều xa lạ, không người nào nhìn ra mặt hắn. Hình như hai người cũng không ngờ trong tủ quần áo không phải là Lâm Thiên Nhi, mà là một người khác, một gã đàn ông. Vì thế họ cũng đâm ra sửng sốt. Sửng sốt một hồi, người đàn bà vụt bật cười. Tiểu muội muội, người này là ai thế? Hắn đang ngủ đấy à? Linh Linh ngập ngừng. Hắn là biểu ca tôi. Người đàn bà cười hắc hắc. Thú vị vô cùng, thật là thú vị vô cùng. Lúc hồi nhỏ, ta cũng thường mang tình nhân vô phòng hú hí. Có một lần ta bị người bắt gặp, ta bảo hắn là biểu ca của ta. Ha ha ha. Nàng cười mà nói tiếp. Không hiểu tại sao, tại làm sao những người con gái trên thế giới này cứ hay bảo tình nhân của mình là biểu ca. Thế rồi ta nghe nói đó là biểu ca của tôi, thì hiểu ngay đó là tình nhân của người ấy. Linh Linh ngập ngừng vì xấu hổ. Tại vì đây là lần thứ nhất của tôi. Nếu sau này bị bắt gặp như thế thì nhất định sẽ thay danh từ khác. Người bà cười. Cô em bé này tuổi chừng quá nhỏ, nhưng tình nhân thì lại còn cả sớm hơn ai hết. Có lẽ ta cũng khó mà theo kịp cô em. Trong việc ôm ấp biểu ca này, người ta bảo hậu sinh khảo úy là trúng phóc. Mà nè, sắn ngủ gà gật thế, chắc cô em xài dự lắm phải không? Linh Linh đỏ mặt làm thinh. Cũng may ngay lúc đó thì người đàn bà thứ hai vụ nói. Thôi, không có Lâm Tiên Nhi thì mình đi vậy. Người đàn bà kia nói. Gấp gì dữ vậy, đến thì ngủ chơi chút chứ. Lúc tủ áo bị mở, Lý Tầm Hoan đã nghe mùi hương rực nức. Bây giờ thì mùi hương đó càng như sát bên mũi. Chắc người đàn bà kia bước lại gần. Qua một lúc nghe lặng, nói cười. Tìm muội, cô em tuổi mà chọn người hú hí còn là danh nghề. Tự nhiên Linh Linh có phải cười. Vùng này đàn ông ít lắm, nhưng kẻ sẽ coi thì bị biểu tiểu thư nhà tôi hớt cả rồi. Tôi chỉ còn có cách là cô đại thế thôi. Người đàn bà hỏi. Người đàn ông như thế này mà cô còn chưa vừa ý hay sao? Cô thấy hắn không vừa hả? Hừ, con người do như thế này là nhất hạng đấy nhé. Linh Linh nói. Kể ra hắn cũng không đến nỗi tệ, chỉ có mỗi điều là hắn ngủ quá nhiều. Cứ hẳn nằm xuống và cho đến ngồi cũng thế. Có chỗ dựa là hắn ngủ say, và mỗi lần ngủ thì trời gầm hắn cũng không nhúc nhích. Người đàn bà cười hắc hắc. Không, người như thế thì không người nào ham ngủ đâu. Ta có kinh nghiệm hơn cô mà. Cái thì roi như thế vậy là không bao giờ biết mệt. Nhưng sở dĩ hắn lừa đừ như thế là tại cô em đấy. Phải biết cách xài và xài vừa vừa thôi chứ. Suốt ngày suốt đêm thì bảo hắn không dụng sớm. Linh Linh cười vào một giọng the chín người. Với cái tuổi của hắn cũng là hơi lớn quá. Người đàn bà cười. Ừ, cũng có lớn thật. Đáng lý phải ta mới vừa. Cô ta cười hắc hắc và nói tiếp. Tiểu muội muội, nếu cô em không được ưng ý lắm thì để hắn lại cho chị đi. Chừng hai hôm nữa chị sẽ kiếm về cho em một gã thanh niên xứng đôi vừa lứa với em. Cách nói của người đàn bà này có vẻ ôn nhu, khá văn nhã. Nhưng khi thấy đàn ông thì hình như cô ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nói xong là lập tức bước lại ôm sốc Lý Tầm Hoan. Cho đến bây giờ thì Lý Tầm Hoan phải mơ mắt ra. Nhưng dám mà đừng mở mắt còn hơn. Vì khi mở mắt ra, khi nhìn thấy người đàn bà, tim hắn gần như đứng lại. Người đàn bà ôm Lý Tầm Hoan tuổi không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ chừng 25, 26 tuổi thôi. Nhưng vóc dáng của cô ta thì thật là quá sức tưởng tượng. Da mặt cô ta trắng như trứng gà bóc vỏ, hai mắt đen láy, cái miệng nhỏ và vành môi trên hình cong trái tim. Mỗi khi cười hai mặt lớn đồng tiền trông vào khuôn mặt không thôi. Cô quả là cô gái đẹp. Giá mà các cái mặt đó ra để riêng ta, cho dầu ai khó tính cũng không làm sao chê nổi. Chỉ có điều ngoài gương mặt ra, cô ta còn có những thứ khác. chỉ những thứ ấy làm cho thiên hạ phải hết hồn, hết vía. Thật không hề rẻ, một con người có giọng dịu dàng như thế mà lại có thân hình như thế. Cái mập của cô ta là cái mập mà nhìn vào bất cứ đàn ông nào cũng phải phát run. Đã từng thấy rất nhiều đàn bà mập ốm có, nhưng Lý Tẩm Hoan chưa bao giờ trông thấy một người đàn bà nào như thế. Có lẽ người đàn ông nào tốt phúc để cô ta yêu, có lẽ nên đâm đầu nhào xuống sông là ai hơn hết. Nhưng cái làm Lý Tẩm Hoan kinh ngạc hơn nữa là cô gái thứ hai. Cô gái này thật đẹp, eo lưng của cô ta thắt lại như sợi chỉ buộc ngang. Cô ta tuy đứng yên không động đậy, nhưng vì những đường nét quá rõ ràng nên dù không uốn éo vẫn thừa quyến rũ. Cô ấy là ai? Chính là cô gái Lý Tẩm Hoan đánh gãy một tay, Lam Yết Tử. Lý Tẩm Hoan thở hắt một hơi dài, hắn biết bữa nay là tới số rồi. Mặt nàng không lộ chút gì, thậm chí nàng cũng không liếc qua mặt hắn. Người đàn bà vẫn cứ cười, mỗi tiếng cười của cô ta là từng khối thịt rung theo. Mới bận nàng cười, Lý Tẩm Hoan nghe chừng như động đất. Linh Linh thì phát hoảng lên rồi, nàng nói thật thấp: "Ấy ấy, người dơ dày lắm, nuôi cả tháng trời hắn không tắm rửa đấy. Cô nên đừng có đụng vào người hắn, trong mình hắn chẳng những đầy giận mà còn nhiều dệt nữa." Người ta mập cười: "Dơ à? Ai bảo hắn dơ? Và cho dầu hắn có dệt nhiều đi nữa thì cái mùi dệt ấy vẫn là cái mùi của đàn ông mà ta đang thì đang cần cái mùi của đàn ông lắm." Cô ả cười cười nói tiếp: "Chỉ cần thứ gì có mùi da thịt đàn ông thì ta đã khích rồi." Nên Linh càng hốt hoảng hơn lên: "Nhưng chẳng những hắn dơ mà còn là con sâu rượu nữa." Người đàn bà mập nói: "Càng hay, người đàn ông nào càng uống rượu nhiều thì người ấy cũng còn đầy đủ tính chất đàn ông hơn nữa." Tôi chừng như quá thích thú, cô ả đưa tay xoa xoa mặt Lý Tẩm Hoan, vừa xoa mặt Lý Tẩm Hoan vừa xoa nàng vừa cười hắc: "Nếu thằng thích rượu thì thiết sẽ cùng với chàng uống rượu. Có những việc làm mà sau khi uống rượu vô cùng rồi nó sẽ càng bền bỉ ra khỏe dai." Linh Linh sợ thật không cười được nữa, nàng nói trong sợ sệt: "Có những người đàn ông mà lúc bình thời tướng mạo rất ngang nhiên, rất đàng hoàng, nhưng một khi gặp đàn bà thì như không còn nhớ đến tuổi của mình nữa. Người ta gọi hạng đàn ông ấy là con ma hào sắc. Nhưng không biết người đàn bà mang chứng bệnh như thế thì gọi là bằng gì nhỉ?" Nàng sợ sệt, nhưng hình như nàng đang tức tối trước thái độ dâm loạn trắng trợn của người đàn bà mập, tức đến làm cho nàng không còn thấy sợ nữa. Người đàn bà mập đã không còn giận mà còn cười hi hi: "Không biết à, hạng đàn bà như thế thì người ta gọi là hào sắc, chứ không con ma mà là ma tinh, biết không? Tinh cao hơn ma một bậc." Linh Linh cười nhạt: "Cô nói cô đấy chứ, nhưng không biết đàn ông họ thấy cô, họ động lòng như cô thấy họ không nhỉ?" Người đàn mập hay hay bắt nói: "Tái à, ta để khỏi nói rồi." Linh Linh vụt cười khan, nào ông bụng mà cười. Người đàn bà mập trừng mắt: "Người cười cái gì?" Linh Linh nói: "Ta nghĩ ngươi quả thật là người đàn bà xứng đáng với cái danh con quỷ dâm dục. Ngươi háo đến mức trước mặt mọi người mà dám dùng lời khiêu gượng người đàn ông ấy." Người đàn bà mập nói: "Sao lại không dám?" Linh Linh hỏi: "Thế ngươi có biết người ấy là ai không?" Người đàn bà mập gặng lại: "Ngươi có biết ta là ai không?" Linh bĩu môi: "Ngươi là con quỷ dâm dục, nhưng ngươi không làm gì được người ấy đâu." Người mà rùn vai: "Hắn là Phật đấy à?" Linh vẫn cố làm cứng: "Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai à?" Chí Tuân Biểu lạnh lùng: "Khi cần muốn biết hắn là đàn ông có đủ thứ của đàn ông là đủ rồi." Quả Chí Tuân Biểu mó Lam Yết Tử cười và nói tiếp: "Nhớ cô một chút nhé, cô làm ơn tống con bé này ra ngoài và giữ chặt giùm nó một chút." Toàn thân Lý Tẩm Hoan tê như khúc gỗ. Hắn muốn mửa cũng không mửa được, muốn chết cũng không chết được. Hắn mong Lam Bích Tử sớm cho hắn một đao, nhưng khổ nỗi hình như Lam Bích Tử lại không nhìn ra hắn. Cô ta cứ lặng thinh đứng lạnh lùng, cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn một cái nào. Nhưng bây giờ Nam Thiên Linh vụt nói, ta cũng cần người đàn ông ấy lắm. Giọng nói từng tiếng một của Lam Bái Tử làm cho Chí Tôn Bửu giật mình. Đôi mắt của ta bộc lộ hung quang. Cô dám phóng tay trên của tôi à? Lam Bái Tử cũng nhìn lại đằng đôi mắt lạnh băng băng. Tự nhiên. Chí Tôn Bửu sạm mặt nhưng ta lại cười. Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà. Lam Bái Tử nói khăn gằn, ta không cần con người của hắn, ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi. Chí Tôn Bửu vẫn cười, như thế thì lại càng dễ với nhau hơn nữa. Cứ đợi tôi dùng con người ấy của hắn một chút, rồi thì cô lấy mạng hắn thì có sao. Lam Bái Tử vẫn lạnh lùng, không, hãy để tôi cần cái mạng của hắn, rồi cô muốn gì nơi người của hắn thì cứ tự do. Lam Bái Tử lại nói, nhưng bây giờ thì hãy cũng như người chết, chứ khác gì đâu. Chí Tôn Bửu cười, đành vậy, nếu cô chịu ra ngoài và dẫn dùng cô bé kia ra ngoài thì tôi sẽ có cách làm cho hắn động ngay tức khắc. Lam Bái Tử lắc đầu, nếu khi hắn động đậy thì tôi tới phiền, cô sẽ không động đậy được đâu. Linh Linh vụt cười vu vơ, đúng, chỉ đến lúc hắn động đậy được, chỉ cần hắn cọ nguậy ngón tay được thì các người sẽ thấy. Chí Tôn Bửu nhướng mắt, cô bảo hắn là ai? Linh Linh nói, hắn là Tiểu Lý Phi Đao. Chí Tôn Bửu giật mình ngơ ngác, nhưng giờ cô ta lại chậm chậm lắc đầu, ta không tin. Nếu hắn là Lý Tầm Hoan thì đâu có đi mê một cô bé miệng còn hơi sữa như thế ấy. Linh Linh đỏ mặt, hắn không để ý đến tôi đâu, chính tôi để ý đến hắn đấy, vì thế tôi mong các người hãy giết hắn thật nhanh. Chí Tôn Bửu co mặt, tại sao lại như thế? Linh Linh nói, vì tiểu thư tôi thường nói với tôi rằng nếu thích một người đàn ông nào mà người đàn ông ấy không thích mình thì ngươi hãy thu lấy mạng của người ấy, nhất quyết đừng để hắn lọt vào tay người đàn bà khác. Chí Tôn Bửu thở ra, thật không ngờ con bé chưa giáo mẫu đầu này độc ác hơn ta quá mức. Linh Linh hỏi, thế chẳng lẽ cô cũng lại muốn lấy sinh mạng của hắn à? Cô gan đến thế à? Chị Tuân Bửu trầm ngâm, được, chị dệt cánh tay cảnh hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu tột độ. Chính ta cũng thấy như thế, được chung phố một người như Lý Tầm Hoan thì dù sáng ra có chết ta cũng vui lòng. Cô ta lại cười với Lam Bái Tử, nhưng cô không có gì phải gấp, sau khi ta đã cần con người của hắn rồi thì cô muốn lấy mạng hắn bao giờ cũng được mà. Lam Tử gầm mặt làm thinh. Chí Tôn Bửu lại cười, cô đừng quên, tôi đến đây lần này là cốt để giúp tay, vậy thì cô cũng nên nể tình tôi một chút chứ. Đím hồi lâu, Lam Tử vụt nói, một người đàn ông khi đã bị chặt một cánh tay rồi thì cô còn thích hắn nữa không? Chí Tôn Bửu cười, ta đã bị chặt, mất đâu có quan hệ, là chỗ khác còn nguyên là được. Lam Bái Tử nói, vậy thì cô hãy để cho tôi chặt tay hắn một cánh tay, rồi sau đó muốn làm gì với hắn thì cứ làm. Suy nghĩ một giây, Chí Tôn Bửu hỏi lại, cái chặt tay thì phải chặt tay trái? Lam Bái Tử nghiến răng, hắn đã chặt ta cánh tay mặt thì ta có thể chặt lại hắn tay ấy. Chí Tôn Bửu lại thở ra, kể ra nếu mất cánh tay phải thì cũng hơi bất tiện, nhưng nếu mình chủ động thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô đừng làm máu me bê bết nó có phần mất hứng. Tiện hơn hết là cô có thể dùng chiếc đuôi bò cạp chích choán vào cánh tay là được chứ gì. Lam Bái Tử gật đầu, cũng được. Nàng bước tới bằng bước chân thật chậm, mắt nàng chiếu sáng ngời ngời. Linh Linh la lớn, các ngươi dám đối xử với hắn như thế à? Chỉ Tuân Bửu dịu giọng, tiểu mẫu mụ ấy, bộ cô đã đau lòng rồi à? Câu nói của cô ta chưa dứt thì từ trong cánh tay áo của Lam Bái Tử, một vật sáng sáng màu xanh đã bay ra, ánh sáng nhắm cái tay của Lý Tầm Hoan xẹt tới, một tiếng rú kêu dài thảm thiết từ trên tay của chị Tôn Bửu. Lý Tầm Hoan vui xuống nằm dài. Thật không ngờ, tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Bửu. Tiếng rú chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tầm Hoan. Cô ta phóng tới sát bên Lam Mê Tử một cách lồng lộn như điên. Chất lông ong của Lam Mê Tử khẽ uốn qua, nàng dễ dàng tránh khỏi đà lao của Chí Tôn Bửu. Nhưng chuyện thật là bất ngờ, chiếc thân phục vịch của Chí Tôn Bửu như thế mà thân pháp đã nhanh nhẹn vô cùng. Cái tránh của Lam Mê Tử thật nhanh, Chú Tuyên Bửu vẫn còn nhanh hơn nữa. Cô ta quay mình thật lại thật nhẹ, trúng đúng vào cổ tay của Lam Bế Tử. Lam Bế Tử ra mặt xanh xạm. Cô ta đứng chết chân như thế, trời trồng. Có thể giết được Chí Tuyên Bửu hay không? Và trong lúc bất ngờ chỉ đối diện với, thì Lam Bế Tử thua xa hắn một trời một vực. Da mặt của Chí Tuyên Bửu còn xanh hơn nữa, nhưng cái xanh của Lam Bế Tử là xanh sợ, còn cái xanh của Chí Tuyên Bửu là cái xanh của giận dữ, cái xanh của căm hờn. Hai mắt của Chí Tôn Bửu lùi ra một cách kinh khủng. Cô ta nghiến răng nói đứt quãng: Lam Bế Tử, con bò cạp cái, người cả gan dám bám toán ta sẽ giết chết ngươi. Hai tiếng rắc rắc khô khan nổi lên cả cánh tay, luôn cả ống tay áo của Lam Bế Tử gãy lìa. Chí Tôn Bửu quăng cánh tay của Lam Bế Tử lên mặt đất. Lam Bế Tử nhảy ra xa, vẻ mặt nàng không có gì một chút đau đớn. Cánh tay bị gãy của Lam Bế Tử cũng là cánh tay phải. Lam Bế Tử bật cười hắc hắc: Người hãy xem, lại coi đã bẻ gãy cái gì. Chí Tôn Bửu chụp lấy cánh tay vừa bẻ gãy và giật nảy mình. Nó chỉ là cái đuôi bò cạp, một món binh khí thường dùng của Lam Bế Tử. Vì sau khi Lý Tẩm Hoan đánh gãy cánh tay, Lam Bế Tử lấy món binh khí khác thế vào, và vì nàng mặc áo dài tay rộng thùng thỉnh nên Lý Tẩm Hoan không trông thấy. Lam Bế Tử cười nói tiếp: Chúng bởi chất độc trong chiếc đuôi bò cạp của ta, không ai có thể bước qua 7 bước. Cho dầu ngươi có nội lực kháng độc đến đâu, nhưng bây giờ cũng đã chậm hết rồi. Tốc lượng ngươi cũng sáng chừng 3 bước. Vừa nói xong, Lam Tử vừa chậm chậm bước về phía Lý Tầm Hoan, không thèm để ý đến Chí Tuyên Bửu nữa. Chí Tuyên Bửu giống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài. Nhưng đúng theo lời Lam Bế Tử nói, cô ta chỉ chạy được quá 2 bước là ngã chú xuống. Một đống thịt rung rung mấy cái rồi liệm luôn. Lam Bế Tử không thèm bỏ lại, nàng không mình nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm: Thanh Ma Y Khốc vì đi tìm Lâm Thiên Nhi mà chết bởi con quỷ cái đó. Ta ở đây là tìm nó để thanh toán, chỉ đối với các hạ thì vô can. Linh Linh chen vô: Cô muốn hắn nói chuyện thì sao lại không giả huyệt cho hắn chứ? Không nghe đến lời lẽ của Linh Linh, Lam Bế Tử nói tiếp với Lý Tầm Hoan: Tuy các hạ đã phế mất ta một cánh tay, nhưng lại không hại được sinh mạng của ta, như vậy là ân oán phân minh. Các hạ đối với ta có một cái ân, thì hôm nay ta trả lại cái hạ ân đó cho sòng phẳng, và đó là lý do ta không bằng lòng để cho con heo ấy khuấy động đến các hạ. Lý Tầm Hoan kể thử ra. Thật tình, hắn chưa từng nghĩ Lam Bế Tử lại là một con người như thế. Lam Bế Tử lại lùng nói tiếp: Bây giờ ta đã trả xong món nợ cho các hạ rồi, còn lại món nợ mà các hạ đã thiếu ta, tự nhiên không thể không nói tới. Bây giờ ta cũng chỉ cần một cánh tay phải của các hạ thôi, vì mới đúng là ân oán phân minh. Lý Tầm Hoan vụt cười và chậm chậm đưa cánh tay phải về phía Lam Bế Tử. Lam Bế Tử sững sờ, Linh Linh cũng sững sờ. Cánh tay phải của Lý Tầm Hoan có thể hoạt động thì tự nhiên mọi phi đao cũng có thể bay ra. Lam Bế Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tầm Hoan, cô ta không làm sao nói ra thành tiếng. Linh không rằng được, nàng vội hỏi ngay: Làm sao cánh tay của Thám Hoa có thể cử động được đấy? Lý Tầm Hoan cười: Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt, chỉ tiếc vì công phu chưa thuần thục, vì thế nên cuối cùng vẫn chịu chứ không làm sao hoàn toàn giải được. Cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cô nương mập kia để ngân cốt tự giải tỏa, chính cái ném đó đã giúp tôi. Không ai tin lời của Lý Tầm Hoan. Họ nghi hắn có thể tự giải huyệt chứ không phải nhờ cái ném đó. Nhưng bây giờ không phải thời gian của cái lý lẽ về vấn đề vô bổ, vì thế Linh Linh cứ đự ngay: Tại sao Thám Hoa sẽ nghe lời cô ta như thế? Tại sao người ta bảo đưa tay cho người ta chặt rồi đưa tay, tại làm sao lại không chịu đưa ngọn phi đao chứ? Nhưng không để ý đến lời nàng, Lý Tầm Hoan nói với Lam Mễ Tử: Lam cô nương, cái cần của cô không có gì chính đáng, mà chính tôi cũng thấy hài lòng. Xin mời. Chẳng có một lúc thật lâu, Lam Mễ Tử vụt thở dài và nói lầm thầm: Trên đời lại có người như thế hay sao? Quả thật còn có người như thế hay này hay sao? Nàng lặp đi lặp lại cái câu hỏi đó mà chỉ có một mình nàng thấu đáo, và nàng vụt quay mình đi thẳng ra ngoài. Nhưng không ai biết từ bao giờ, vì không ai kịp nhìn, Lý Tầm Hoan đã tung mình đứng chắn trước mặt nàng. Lam cô nương, xin hãy nán lại một chút. Lam Tử cười buồn bã: Còn đợi cái gì nữa? Kể từ lúc các hạ đưa cánh tay ra thì tôi nghĩ rằng món nợ đối với tôi các hạ đã trả xong. Tuy tôi là đàn bà, nhưng tôi vẫn muốn biết như thế nào là đạo nghĩa chứ. Linh trước mắt vụt trên vô: Nữ nhân thiên vũ không phải nói vấn đề tạo nghĩa, đó là quyền lợi tự nhiên của nữ nhân, nhưng nam nhân thì tương đối mạnh hơn, nên lý đúng phải là nhường nhịn ít nhiều. Lam tự hỏi: Câu nói đó học được của ai? Lê Linh nói: Tự nhiên là của tiểu thư nhà tôi, chứ còn ai vào đây nữa. Lam tự hỏi luôn: Cô rất ngoan ngoãn, nghe theo lời dạy dỗ của cô à, hay lắm à? Lê Linh nói: Nàng nói vì nữ nhân của chúng tôi, mà nói thì bất cứ ai là nữ nhân cũng đều nghe, thì đâu riêng vì một mình tôi. Lam Mễ Tử nhìn sâu vào mặt Linh Linh và thình lình bước tới tát vào mặt cô ta mấy cái. Linh Linh trố mắt nhìn ngơ ngác. Lam Mễ Tử hất mặt: Ta cũng như các người, ta vốn là con người tốt, ta phải đánh người, người biết tại sao không? Linh Linh nghiến răng: Ngươi là... Nàng nói không hết câu rồi vụt ôm mặt khóc dấm ra dấm dứt. Lam Mễ Tử nói: Chính vì trên đời này còn có hạt đàn bà như các ngươi, nên đàn bà mới bị đàn ông khinh rẻ, và cũng chính vì thế mà ta phải bạo phục làm như thế ấy. Giọng nói của Lam Mễ Tử lần lần có vẻ nghẹn ngào. Khi ta làm một chuyện như thế, trong lòng ta chẳng biết rằng nó sẽ hủy hoại con người, mà còn hủy hoại chính bản thân mình. Cuộc đời ta chính do ta hủy hoại. Tầm Hoa nhìn nàng dịu giọng: Chuyện quá khứ phải thuộc về quá khứ, tuổi của cô hãy còn nhỏ, cô nên nghĩ chuyện làm lại từ đầu. Lam Tử buồn bã thở dài: Cũng có thể ý nghĩ thật tình xuất phát từ trong lòng các hạ, nhưng với người khác thì... Lý Tầm Hoa chợt nói: Con người sống là vì mình, chứ sao lại vì người khác? Lam Tử nhìn Lý Tầm Hoan, nàng hỏi thử hằn từng tiếng: Thế các hạ có phải hoàn toàn vì mình mà sống hay không? Lý Tầm Hoan ấp úng: Tôi... Lam Tử nhìn hắn chân chân. Môi nàng điểm nhẹ nụ cười ảo não: Ai có thể quên được các hạ, thì người nào lại không có chuyện ăn năn? Chỉ tiếc một điều là 10 năm trước đây tôi lại không được dịp để quen cùng các hạ. Cái nói chưa dứt thì nàng đã văng thẳng ra ngoài. Từ ngoài xa giọng nàng vang lại: Để thay chị Luân Bửu lại đó, ta sẽ quay lại an táng. Ta làm việc không bao giờ cho người khác phải vì mình mà lo. Câu nói sau cùng chấm dứt thì bóng nàng cũng mất luôn. Lê Linh cũng khóc dầm dứt, nhưng bây giờ nàng nín mặt và nụ cười lanh lảnh. Rõ ràng là tự mình là mệnh và đổ thừa cho người khác. Rõ ràng chính mình là người bất hảo mà lại muốn tỏ ra bậc anh hùng. Hạ người sẽ thấy bắt buồn nôn. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài. Thật ra thì cô ta cũng không phải người như mà cô tưởng tượng. Lê Linh nhếch môi. Những hành động của cô ả, Tầm Hoan đừng tưởng tôi không hay biết là lầm. Lý Tầm Hoan nói chậm chậm. Bất luận là làm công việc gì, nhưng bản tính nàng vốn là lương thiện. Một con người có bản tính lương thiện thì dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn còn thuốc cứu được. Đôi mắt Linh Linh vụt đỏ hoe. Thám Hoa nhất định cho rằng con người tôi đê tiện xấu xa lắm phải không? Lý Tầm Hoan dịu giọng cười. Cô hãy còn là một cô bé, chỉ biết như thế nào là thiện ác đâu. Cô làm sao biết thế nào là phải, thế nào là trái? Làm sao cô biết như thế nào là đúng, thế nào là sai? Chỉ cần có người dạy dỗ thì còn thừa thời giờ để mà phục tiện. Lê Linh chớp mắt. Thám Hoa có bằng lòng dạy tôi không? Lý Tầm Hoan lơ đãng. Chỉ cần có cơ hội thì sau này. Lê Linh nhướng mắt. Tại sao phải sau này chứ bây giờ? Lý Tầm Hoan cười. Cô thử biết bây giờ tôi nhất định phải đi tìm một cách tung dương. Chỉ cần tôi có thể trở về. Lê Linh chặn ngang. Tôi biết Thám Hoa đi là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Tôi chỉ là một đứa con nít, thì một người lớn như Thám Hoa làm sao lại có thể bận tâm về tôi mà trở về đây? Nàng dịu mắt và nói tiếp. Huống chi tôi đâu phải là người gì của Thám Hoa. Hơn nữa tôi lại con người xấu xa đê tiện, làm sao được sự quan tâm của ai chứ? Sau này cho dầu tôi biến thành kẻ độc ác hơn Lam Biết Tử cũng chẳng quan hệ gì đến Thám Hoa cả. Cho dầu tôi bị người ta giết bỏ thay ngoài đường cái, Thám Hoa cũng không cần phải chôn vùi làm cái gì nữa. Càng nói nàng càng như động mối thương tâm, nước mắt thi nhau chảy dài trên má, mà nàng cũng không buồn trận. Làm như sau này nếu không được học hỏi để biến thành một người tốt thì lỗi đó là hoàn toàn do. Chứ một cô gái ngây thơ như thế, tự hỏi mấy ai mà không mềm lòng chứ? Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười. Không, tôi nhất định sẽ trở lại đây mà. Lê Linh lấy tay bụng mặt. Một người mà công việc lu bù như Thám Hoa nói chuyện trở lại để tìm tôi, a thành bà quá già khọng xấu xí, mà không chừng lúc đó tôi chết dục cũng nên. Lý Tầm Hoan nói. Không, tôi sẽ về. Hắn chưa nói hết câu thì Lê Linh đã khóc ổ lên. Có mau thật không? Nó để tôi chờ bao giờ? Lý Tầm Hoan cười dịu dàng. Chỉ mong rằng tôi còn sống, và sau này khi gặp được Quách Tung Dương thì tôi sẽ trở về. Lê Linh nhảy tưng lên. Thám Hoa thật là một con người tốt. Vì Thám Hoa tôi nhất định sẽ là một con người tốt. Nhưng Thám Hoa đừng gạt tôi nhé. Nếu không thì tôi làm sao học thành con người tốt được? Trên vai Lý Thẩm Hoa vốn là đã gánh nặng quá rồi, bây giờ hình như lại cảm thấy nặng thêm lớp nữa. Trong đời sống của Linh Linh, có tốt hay là xấu lại biến thành trách nhiệm của hắn mất rồi. Bây giờ hắn muốn đẩy ra cũng không còn được nữa, mà chính hắn cũng đang biết phải đón nhận nó bằng cách nào. Hắn chỉ có biết cười trừ. Trong đời hắn, hắn đã đón nhận vào tay phí nhiều cô gái ngây thơ. Bây giờ thì hắn không làm sao ăn bài cho cô gái Linh Linh này cho phải lẽ. Nhưng hắn không còn dư sức để suy nghĩ, để cân nhắc nhiều hơn nữa. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một mũi vấn đề trong đại. Hắn hy vọng Quách Tung Dương đừng gặp Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Yêu Hồng. Hắn hy vọng rằng hắn sẽ đến đó không trễ lắm. Không biết vậy Lý Tầm Hoan lại ra sao? Xin mời các bạn hãy đọc tiếp hồi số 13 để được biết. Hồi số 12 đến đây là kết thúc.